Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2922, chương 2927, cảm ngộ. Chư nhị lời nói khiến Độc Hoàng cùng Hàn Tương tất cả đều là có chút không nghĩ ra. Chư nhị nhắc nhở câu này, chính là trực tiếp ở chỗ này bắt đầu tu luyện, cũng không để ý đến Độc Hoàng cùng Hàn Tương cái kia quái dị ánh mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt, chư nhị chính là rơi vào một loại nào đó trong nhập định. Phảng phất như là cảm ngộ đồng dạng, bộ dáng kia cũng là bị Độc Hoàng cùng Hàn Tương nhìn ở trong mắt. Hai người mí mắt một trận nhảy lên, đây là đốn ngộ a. Nghĩ tới đây, hai người cũng là phát giác được cái gì. Liếc nhau, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Rơi vào cảm ngộ bên trong. Trong lúc nhất thời, bốn người thì giữa phiến thiên địa này tiến hành tu luyện. Mà tại cái này trong hư không, lại là có hồng mông tử khí. Cái này hồng mông tử khí không ngừng xoay quanh tại cái này bên trong thiên địa. Bực này thiên địa dị tượng, tự nhiên bị người khác phát giác. Bên trong thiên địa không mấy người đều chú ý tới nơi này dị tượng. Vì vậy có vô số người đều là điên cuồng hướng về bên này mà đến. Thế nhưng là, chờ bọn họ tiến vào cái này phạm vi trăm dặm bên trong, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ dường như hãm sâu đầm lầy đồng dạng, vậy mà không cách nào tiến lên, muốn trốn tới, cũng trốn không thoát đến. Loại kia cảm giác khác thường, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Mà có ít người thì là phát giác được cái này dị tượng vậy mà có thể tu luyện. Vì vậy một đoàn người tất cả đều là khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Bắt đầu tiến hành tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, tụ tập ở chỗ này người cũng là càng ngày càng nhiều. Những người này tất cả đều là tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Bọn họ cảm ngộ rất sâu, mà chúng ta kẻ đầu têu Hạ Minh. Giờ khắc này Hạ Minh đã ngồi xếp bằng lên, hai tay của hắn khoác lên cái này trên đầu gối, toàn thân mềm nhũn, có điều hắn lại là nhắm chặt hai mắt. Tại thời khắc này, Hạ Minh lại là tiến vào một loại cảm giác khác thường. Loại kia cảm giác, chính mình phảng phất như là phiến thiên địa này đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh nhìn cái gì đều là có một loại vạn vật vi sô cầu cảm giác. Dường như cái này bên trong thiên địa mọi người tại trước mắt hắn cũng là một con kiến hôi. Loại kia cảm giác, để Hạ Minh phi thường không thoải mái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao lại có dạng này cảm giác? Hạ Minh cau mày, giờ khắc này hắn còn không có cảm giác được chính mình tiến vào loại kia huyền ảo cảnh giới. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất là cái này thiên địa chúa tể. Ngộ đạo, chỉ là lấy thôi diễn phương thức đến cảm ngộ võ đạo. Thế nhưng là cái này thành đạo, lại là trực tiếp thành vì chuyện này vật bản thân, lấy đệ nhất cảm quan đến cảm ngộ cái này võ đạo. Tại thời khắc này, Hạ Minh cảm giác, bất luận cái gì võ học lấy học liền sẽ, càng là mình trước đó đối với những cái kia võ học cảm ngộ, cũng là biến đến càng làm sâu sắc khác. Chờ Hạ Minh cảm ngộ du thiên cùng khai thiên thời khắc. Hạ Minh lại là cau mày. Bởi vì cảm ngộ hai thứ này võ học thời khắc. Hắn cảm giác hai thứ này võ học cuồn cuộn không gì sánh được. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không cách nào từ đó cảm ngộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh không khỏi nghĩ đến lúc đó Hoàng Kim Cự Nhân. Cái kia Hoàng Kim Cự Nhân sử dụng khai thiên đến khai thiên tích địa. Chẳng lẽ là nói một chiêu này có chút vượt qua thiên địa tưởng tượng. Vì vậy không cách nào tiến hành khai thiên. Hạ Minh cau mày, hắn cảm giác 89/10 chính là cái này khả năng. Tất nhiên là bởi vì cái này võ học đã siêu việt phương thiên địa này. Vì vậy không cách nào cảm ngộ. Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt cũng là đột nhiên biến đến sắc bén lên. Hắn cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào. Bắt đầu toàn lực cảm ngộ cái kia hỗn độn quyết. Hỗn độn quyết huyền ảo không gì sánh được. Trong này, càng là nguyên thủy nhất cảm ngộ, trực tiếp đối với hỗn độn cảm giác. Thiên địa chưa mở thời điểm, lúc đó mới chỉ là một mảnh hỗn độn. Cái kia hỗn độn cũng là nguyên thủy nhất một loại năng lượng. Mà Hạ Minh cũng là trực tiếp tiến vào loại kia cảm ngộ bên trong. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hạ Minh cả người cũng giống như là mất đi sức sống đồng dạng. Yên tĩnh địa ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, tựa như là lạc tăng kia nhập định. Cái này nháy mắt, liền là đã qua một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh cảm giác mình hóa thân thành phiến thiên địa này. Cái này bên trong thiên địa hết thảy đều là tại chính mình trưởng khống phía dưới. Cũng đồng dạng, chính mình cũng không có đi can thiệp mảnh thế giới này. Hắn chỉ là dùng mắt thường quan sát thế giới này nhất cử nhất động. Mà đồng dạng, tại cái này ngoại giới, cũng là có vô số người đều là đi tới nơi này. Không ngừng cảm ngộ trong này đồ vật, riêng là loại kia đốn ngộ. Để bên trong thiên địa người đều là mừng rỡ như điên. Muốn nói cảm ngộ sâu nhất, chỉ sợ cũng là chư nhị ba người bọn họ, bởi vì bọn hắn ba người khoảng cách Hạ Minh gần nhất. Vì vậy cái này cảm ngộ cũng liền sâu nhất. Đương nhiên, bọn họ chỗ lấy rơi vào loại cảm giác này, cũng là cùng Hạ Minh có quan hệ rất lớn, mà Hạ Minh cảm ngộ cũng là thứ nhất trực quan. Mà bên ngoài những người này cảm ngộ cũng đều chẳng qua là theo chân uống một ngụm đựng canh thôi. Mặc dù là như thế, cái này đối với những người này tới nói cũng sẽ là một trận to lớn thoát biến. Bởi vì cái này cảm ngộ đem về cho bọn hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Hạ Minh trên mặt vậy mà không ngừng biến hóa. Từ ngay từ đầu non nớt, sau đó lại lưu lại năm tháng pha tạp dấu vết, loại kia biến hóa, cũng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt này, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, Hạ Minh mở ra hai con ngươi chốc lát, Hạ Minh trong mắt lộ ra một đạo dị dạng quang mang. Hạ Minh hai mắt quang mang đại thịnh, sau đó hai tay của hắn động. Hai tay của hắn chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, tại đôi tay này ở giữa, lại là có một đạo hỗn độn chậm rãi xuất hiện, đạo này hỗn độn câu thông thiên địa, cái kia bên trong thiên địa hồng mông tử khí cũng giống như là bị một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, lại là điên cuồng hướng về Hạ Minh thể nội vọt tới, nương theo lấy hồng mông tử khí vọt tới. Sau đó chính là trực tiếp tiến vào Hạ Minh thể nội. Hạ Minh trong đan điền cũng là tại điên cuồng tụ tập cái này hồng mông tử khí. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, cái này hồng mông tử khí thì là chậm rãi ngưng tụ, mà tại Hạ Minh thể nội cũng là có một cái kỳ dị đồ vật đang chậm rãi biến hóa. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện tại Hạ Minh thể nội phảng phất có một mảnh hỗn độn chậm rãi ngưng tụ, mà Hạ Minh đan điền cũng tại thời khắc này phảng phất là trở thành một vùng thế giới nhỏ đồng dạng. Nếu là có người nhìn thấy bực này tình huống, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì Hạ Minh tình cảnh này thật sự là quá quái gì. Cái này hư hồn về sau chính là thực hồn cảnh linh hồn cũng sẽ biến đến càng thêm ngưng thực. Đến mức ly hồn, cũng chính là thần hồn ly thể, đương nhiên không thể làm đến thời gian dài rời rạc. Thế nhưng là cái này thần phủ cảnh, sẽ tại thể nội ngưng tụ thần phủ, thần hồn thì là ở tại nơi này thần phủ bên trong. Mà Hạ Minh chẳng huống như vậy, lại là có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì Hạ Minh bực này dị trạng làm sao thấy được đều giống như là đang ngưng tụ thần phủ. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, trong cơ thể hắn cũng là điên cuồng có hồng mông tử khí ngưng tụ, sau đó cái này hỗn độn dường như biến thành một cái vỏ trứng, đem cái này hồng mông tử khí cho bao vây lại, mà Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là dần dần phát sinh lặng yên biến hóa.